Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 31-32 có được thanh đà đan. Đại thủ kiếp yêu trước mắt Sở Vân hiển nhiên là vừa mới vượt qua một lần yêu kiếp, bị chém thành bộ dáng này. Khí tức kiếp yêu vốn tràn đầy cuồn cuộn, hiện giờ lại lúc có lúc không. Đây là kiếp yêu đang hấp hối. Nếu ta có thể làm một đòn chí mạng, thu được cử yêu tinh cấp số kiếp yêu thì đúng là tài phú một bước lên trời. Sở Vân chấn động tâm tình, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Suy nghĩ này thực sự quá mê hoặc người. Nếu thiên hồ ăn viên yêu tinh này, tất nhiên có thể lột xác đến kiếp yêu. Đến lúc đó bản thân mình sẽ có chiến lực kiếp yêu. Chỉ là linh quang hiện tại của mình đã đạt đến cực hạn khống chế. Cho dù là đại yêu binh tâm ý yếu ớt, ta cũng không thể thu phục. Thiên hồ trưởng thành thành kiếp yêu, người đầu tiên bị hại chính là ta. Còn nữa, kiếp yêu cao cao tại thượng, sâu xa khó dò, chiếm chiến lực yêu thú đỉnh phong. Nhất là yêu thực, nếu ta một kích không thắng, rước lấy phẫn nộ của kiếp yêu, chỉ sợ muốn chết cũng không có chỗ chôn. Còn nữa, cho dù ta tập sát thành công giết chết kiếp yêu thủ, thì cũng sẽ làm bại lộ tung tích bản thân. Mấy trăm cây linh yêu thủ xung quanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Sở Vân chợt ý thức được kế hoạch của mình thật sự có trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng khi tâm cảnh của hắn còn chưa bình tĩnh trở lại, đột nhiên lại nổi sóng. Chờ một chút, kia là cái gì? Hắn thấy dưới gốc rễ đại thụ có một chiếc hòm đồng đen. Phong cách cổ xưa u tối, bám đầy màu xanh rửa đồng. Lúc Sở Vân nhìn thấy đầu tiên còn tưởng lầm là một tảng đá. Khi nhìn lại mới nhìn rõ được thân phận của nó. Bên trong hòm là bảo vật truyền thừa. Sở Vân dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong lòng quát to một tiếng. Ghê tởm! Nếu ta muốn lấy bảo vật, nhất định phải kinh động đến kiếp yêu đại thụ. Nếu giải quyết kiếp yêu đại thụ trước, thực lực của mình lại không đủ. Ghê tởm! Ghê tởm! Bảo vật truyền thừa gần ngay trước mắt. Thế nhưng đúng như Sở Vân đã nói, muốn lấy lại khó như lên trời. Tâm tư của hắn cấp tốc suy nghĩ, tranh thủ từng khắc, vắt hết đầu óc, cũng không nghĩ ra cách nào hay. Khu rừng rậm này quả thực chính là đại trận thiết súng chế tạo cho điện mang lôi mang thủ. Mặc dù hắn có chiến lực kiếp yêu, cũng không cách nào xông vào. Với số lượng yêu thủ hơn ngàn cây như vậy, một khi bạo phát, sấm sét như thủy triều địa ngục, khí thế có thể hủy thiên diệt địa. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ai. Cuối cùng, Sở Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dứt khoát thu tay lại. Đây chính là rèn luyện hàng ngày của tham u khách nhất lưu. Rất nhiều người đều sẽ bị bảo vật trước mắt hấp dẫn tâm tình, bộc phát ra lòng tham, dẫn đến hành động lỗ mãng, không nhìn thấy nguy hiểm bên trong, dẫn đến bỏ mạng. Sở Vân tính cách kiên nghị, tuy rằng không muốn, nhưng rất sáng suốt, thấy rõ thế cục. Hắn dứt khoát buông tay, từ bỏ một cơ hội thoạt nhìn như có thể nhưng kỳ thực là một bẫy dập cực lớn. Đáng tiếc không làm gì được kiếp yêu đại thụ này. Sở Vân một mực thối lui ra vài dặm. Hắn đứng trên một gò núi, nhìn lại khu rừng màu xanh, phát sinh một tiếng thở dài. Gốc kiếp yêu đại thụ này đã bị chém thành gần chết. Nếu muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cần phải có khoảng thời gian tương đối dài. Trong khoảng thời gian này, yêu kiếp nhất định phủ xuống lần thứ hai. Gốc đại thụ này đã định trước kết cục diệt vong. yêu vật bị yêu kiếp đánh chết sẽ hóa thành yêu tinh thiên nhiên, có thể bị bất luận yêu vật gì hấp thu. Thế nhưng Sở Vân không có khả năng tới gần hơn 1000 cây điện mang lôi mao thụ. Yêu kiếp của kiếp yêu quá mức lợi hại. Thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ có thể quan sát từ xa. Khi kiếp yêu đại thụ bị hủy diệt, hắn lại thâm nhập vào rừng cây, nhưng tới nơi yêu tinh đã sớm bị cướp giật không còn. Chỉ có thể buông tay từ bỏ. Trạm tiếp theo là vách núi xào huyệt của hổ độc bích hổ. Sở Vân xoay người rời đi, dựa theo ký hiệu trên quyển trục địa đồ, lần thứ hai xuất phát. Hắn chạy rất cấp bách. Bởi vì ngày khu rừng vô tận đóng lại càng ngày càng gần. Thời gian của hắn cũng càng lúc càng hữu hạn. Thế nhưng đi được nửa đường, bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Toàn bộ núi non đều có xu thế sụt xuống. Vô số điểu thú bi thương gào thét. Hai luồng khí tức kiếp yêu cuồn cuộn sôi trào. Như biển gầm vô hình. Nuốt hết toàn bộ dãy núi. Sao lại có hai con kiếp yêu đang đánh nhau? Sắc mặt Sở Vân đột nhiên trắng bệch, từ trạng thái ẩn thân dần dần hiện ra. Hồng yêu không màu chỉ là cấp số đại yêu. Lúc này chịu sự áp chế cao hơn. Run rẩy. Ý chí chiến đấu đã tan vỡ. Ai? Rốt cuộc vẫn không phải yêu thú mình bồi dưỡng từ nhỏ. Tính cách nhát gan như vậy, thật không tiện sử dụng. Sở Vân thở dài, động tác cũng không chậm, lập tức tìm một huyệt động chui vào. Ầm, tựa hồ mấy giây sau. Trên bầu trời xuất hiện hai đạo thân ảnh đang áp chiến. Cả hai đều mang theo khí thế uy mãnh vô địch. Xé sách không khí, hung hăng đè nén. Lão lôi mau bị lôi kiếp thương nặng gần chết. Yêu tinh của hắn là của ta. Bích hổ thối, ngươi cút đi cho ta. Một vị trắng hán vóc người cao gầy, mái tóc màu tím tung bay, quyền thế dương cương mãnh liệt, một công một thủ mở đại khai đại hợp, hết sức bá đạo. Hắc hắc, tử tê, hơn u, v, quy, quy, u, ngươi nói hay lắm. Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày đi. Yêu tinh chắc chắn là của ta, cút về xào huyệt tử sơn của ngươi đi. Tên còn lại vóc người thấp bé, khuôn mặt xấu xí, da đen. Trong lúc xuất thủ, âm phong trần trần, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn thâm độc. Hai người vừa đại chiến, vừa chửi mắng lẫn nhau thanh thế lừng lẫy. Nơi bọn họ đi qua, sơn xuyên đại địa trở nên vô cùng tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, nơi Sở Vân ở mới dần dần có tiếng điểu thú, khôi phục sinh cơ. Hai tên kiếp yêu đều hóa thành hình người chiến đấu. Nghe bọn chúng nói, lại nhìn dáng vẻ của chúng. Có vẻ một tên là hổ độc bích hổ. Một tên là ma thiên tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão lôi mao mà bọn chúng nói có lẽ chính là điện mang lôi mao thủ bên kia. Sở Vân suy tư một lát, lập tức nhận thấy được nguyên nhân hậu quả. Yêu tinh của kiếp yêu đại thụ mà hắn mơ ước. Thật không ngờ, hai tên kiếp yêu khác cũng đã sớm để mắt. Chuyện này lại xuất hiện khả năng chuyển biến rồi. Sở Vân phấn chấn tinh thần thực sự nuôi lại hy vọng. Ta sẽ không tới chỗ điện mang lôi mao thủ. Trước mặt kiếp yêu đang ở trạng thái toàn thịnh, ẩn thân của ta căn bản không có tác dụng. Nhưng nếu hai tên kiếp yêu đều qua bên đó, như vậy bảo vật trong xào huyệt của bọn chúng. Chiến đấu phía bên điện mang lôi mao thủ đã cao đến mức Sở Vân khó có thể nhúng tay vào. Hồng yêu không màu chỉ là cấp số đại yêu, trước mặt kiếp yêu hoàn toàn không có lực. May mà vừa rồi hai tên kiếp yêu chuyên chú chiến đấu, vẫn chưa chú ý tới Sở Vân nhỏ bé phía dưới. Hủ độc bích hổ, ma thiên tử tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Trong tộc đàn của hai tên yêu thú này đều bảo tồn bảo vật truyền thừa. Đây là cơ hội vô cùng hiếm có. Sở Vân không chần chờ, lập tức dựa theo địa đồ, ra tốc xuất phát. Nói chung, trong một tộc đàn rất ít khi xuất hiện hai con kiếp yêu. Loại khả năng này không lớn. Sở Vân quả thực tranh thủ kẽ hở, hắn đến vách đá của tộc đàn hủ độc bích hổ trước. Trong sơn động sâu nhất, hắn tìm được một dương bảo vật đồng đen. Chiếc dương được đặt ở chỗ sâu nhất của xào huyệt, giống như mọc rễ, liên kết thành một thể với toàn bộ sơn động. Sở Vân dựa theo phương pháp trên quyển trục, dán quyển trục địa đồ lên chiếc dương bảo vật. Nhất thời linh quang lóe ra. Một lát sau, chiếc dương kêu lên một tiếng, nứt ra một cái khe. Sở Vân nhẹ nhàng mở dương ra, trong chiếc dương to như vậy chỉ đặt một lọ đan dược, một miếng ngọc giản. Chẳng lẽ là thanh đà đan? Sở Vân cầm lên nhìn kỹ, vừa thất vọng lại trở nên vui mừng. Cái này không phải thanh đà đan, mà là hóa nhiên tạo hóa đan. Đây là một trong bốn loại đan dược tuyệt thế chỉ có Tinh Châu mới có. Có thể toàn diện đề thăng thể chất, hồn phách và linh quang của ngự yêu sư. Giữa bình đan là ba viên hoán nhiên tạo hóa đan. Trong miếng ngọc giản là phương pháp luyện đơn của hóa nhiên tạo hóa đan. Cách này có ý nghĩa. Chỉ cần tài liệu luyện đan đầy đủ, trong tay Sở Vân sẽ có hóa nhiên tạo hóa đan cuồn cuộn không ngừng. Giá trị của phương pháp luyện đan không thể nào đánh giá. Nhận thức được điểm này, hai tay Sở Vân bất giác cũng run lên nhẹ nhẹ. Hắn rất nhanh thu thập tốt tâm tình, bắt đầu rút lui. May là trong sơn động này, khắp nơi đều tràn ngập khí tức kiếp yêu. Điều này mang đến tiện lợi cực lớn cho hành động của Sở Vân. Sau nửa canh giờ, hắn rời khỏi xào huyệt bích hổ, chạy tới tử sơn của tộc đàn ma thiên tử tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Trong tổ chim cao nhất của tử sơn, hắn tìm được rồi chiếc dương bảo vật thứ ba. Trong tổ chim tràn ngập khí tức kiếp yêu, dẫn đến không có một con tử tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, nào dám quanh quẩn ở chỗ này. Thanh đà đan. Sở Vân mở chiếc dương ra nhìn, rốt cuộc phát hiện ra thứ mình muốn tìm. Đúng là tốn bao công phu không tìm được, vô tình lại tìm ra. Hắn kích động thu thập ngọc giản ghi chép phương pháp luyện đan và một lọ đan dược, phòng ngừa tử tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Kiếp yêu trở về, lập tức rút lui. Lúc này, hắn không chạy tới tộc đàn khác nữa, mà tìm kiếm một nơi tương đối an toàn, bắt đầu nuốt đan dược. Hóa nhiên tạo hóa đan vừa vào miệng liền hóa. Sở Vân lập tức cảm thấy một luồng ngọc dị thanh lương từ khoang miệng mạnh mẽ chảy xuống, nhập vào yết hầu, qua tràng đạo, ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Rất nhanh, một luồng khí tức cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái từ sâu trong thân thể chợt bạo phá, quét sạch toàn bộ tinh thần của Sở Vân. Trong nháy mắt, Sở Vân lâng lâng, giống như đang du đãng trên mây xanh. lại giống như nhảy xuống thác nước mát mẻ trong tiết hè oi bức. Ầm, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, khiến hắn giật mình tỉnh giấc từ trong cảm giác tuyệt vời. Hắn mở hai mắt. Bên trong sơn động tối đen đột nhiên sáng ngời. Ánh mắt giống như thiểm điện, có thể làm phòng tối phát sáng. Tại sao lại là ban đêm? Sở Vân vừa nhìn sắc trời kinh ngạc phát hiện lúc này đã trôi qua mấy canh giờ. Hắn rõ ràng nhớ rõ khi nuốt phục đan dược mới là sau giờ ngọ sáng tỏ, bầu trời không một đám mây. Bây giờ mở mắt ra đã là đêm khuya tối đen, bầu trời đầy sao tranh nhau phát sáng. Tạo hóa! Tạo hóa! Hắn lập tức đứng dậy, không nhịn được thì thào trong miệng. Hắn phát hiện bản thân mình đã thay đổi. Sở Vân đứng trong sơn động u tối bí mật, kinh ngạc phát hiện tất cả cảnh tượng trước mắt giống như ban ngày, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn ngưng thần, trong đôi mắt nhất thời xoay chuyển đủ màu. Trong không khí lần lượt hiện ra 6 loại nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ phong, vô cùng rực rỡ. Ngay cả lục hành nhãn của ta cũng khởi động rồi, như vậy sẽ càng dễ dàng hơn. Sở Vân xoa hai tay, có thể cảm thấy rõ ràng trong thân thể cất giấu một luồng sức mạnh dục dịch muốn trỗi dậy. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, hắn còn phát giác thính giác, khứu giác, vị giác của mình cũng được đề thăng rõ rệt. Suy nghĩ chuyển hoán biến đổi càng thêm linh động. Tinh thần dồi dào, thế giới như phảng phất gần gũi hơn với mình. Đúng rồi. Sở Vân nghĩ đến trọng điểm then chốt, liền ngồi xếp bằng xuống, rơi vào suy nghĩ trầm tư. Sau một lát, hắn mở hai mắt, lộ ra sắc mặt vô cùng vui mừng. Được rồi. Hồn phách, linh quang của ta đều đạt được đề thăng rõ rệt. Hiện giờ muốn thu phục hai con linh yêu kia cũng không thành vấn đề. Hóa nhiên tạo hóa đan quả thật là tạo hóa đoạt thiên, khiến bản thân như đổi mới hoàn toàn. Đây là đan dược thần kỳ có thể đề thăng tư chất bản thân. Tư chất mạnh mẽ của Sở Vân trên nền tảng rất tốt ban đầu lại đề cao hơn một bậc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sở Vân suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống lần nữa, dứt khoát nuốt luôn hai viên hóa nhiên tạo hóa đan còn lại vào miệng. Do nguyên nhân dược tính trồng lên, mỗi một lần dược hiệu đều từ từ giảm dần. Thế nhưng linh quang đề thăng của Sở Vân vẫn vô cùng khả quan như trước. Đến cuối cùng, linh quang của hắn đã đủ để chống đỡ 4 con linh yêu cộng thêm 1 con đại yêu. Nếu không có hóa nhiên tạo hóa đan, với tư chất của ta, nhất định phải đợi đến khi 27, 28 tuổi, tài năng trong cơ thể mới trưởng thành thêm một bước. Thế nhưng hiện giờ, ta chỉ mới 15 tuổi, cũng đã đạt được trình độ này. Sở Vân nắm chặt song quyền, lần này cuối cùng cũng đã giải quyết được tai họa ngầm linh quang không đủ. Con đường phía trước vô cùng bằng phẳng, tươi sáng. Tiếp theo chính là thanh đà đan. Thanh đà đan là đan dược thượng đẳng, là đan dược bồi dưỡng nổi tiếng lừng lẫy trong lịch sử Tinh Châu. Dùng một viên có thể chống đỡ thời gian 1 tháng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 33 liều chết đoạt yêu tinh. Toàn thân nó là ngọc bích sắc dần, tản ra một tầng quang sáng chói, lớn như hạt châu thủy tinh. Mới lấy ra từ trong bình, một luồng hương khí thanh tịnh liền lập tức tràn ngập. Thiên hồ thiếu nữ thủ hộ cảnh giới ở cửa động, lập tức giật mình. Hai mắt sáng ngời xoay tròn một vòng, nhìn thấy viên đan dược trong tay Sở Vân. Ánh mắt lập tức khẩn trương. Chủ nhân,

là một phần trong hóa đạo màu sắc truyền kỳ, có thể hóa giải tất cả đạo pháp ám hành. Con hổ độc bích hổ cấp số kiếp yêu chính là ám độc song trúc. Lần này hắn lại dùng đạo pháp ám hành ám mạc trọng trọng. Sở Vân lập tức lợi dụng khe hở này, lần thứ hai tiến nhập vào trong rừng cây. Trước mặt của hóa ám đạo pháp, ám mạc trọng trọng mất đi tác dụng. Nhưng hành động của Sở Vân cũng không nhanh. Hắn cảm giác bản thân giống như rơi vào giữa đầm lầy bùn nhão màu đen. Khắp nơi đều là bùn nhão sền sệt ăn mòn, phảng phất hợp thành một chiếc võng lớn vô hình. Còn bản thân hắn lại là côn trùng rơi vào trong mạng nhện. Hắn phải thừa dịp chủ nhân mạng nhện còn chưa phát giác, cướp lấy kiếp yêu tinh, sau đó chạy trốn. Đây là nguy hiểm mạo hiểm sinh mạng. Thế nhưng theo Sở Vân phân tích, tỷ lệ thành công lại rất cao. Quả nhiên hắn tiêu hao thời gian 2 phút, đã tìm kiếm được địa điểm mục tiêu. Cách này phải cảm tạ chuyện hắn từng lẻn vào đây, có được kinh nghiệm lần đầu tiên, bằng không khó có thể tốc độ như vậy. Kiếp yêu tinh. Sở Vân cẩn thận trượt xuống đến hố sâu cực lớn. Yêu tinh bình thường chỉ lớn bằng cánh tay. Yêu tinh lớn nhất Sở Vân từng thấy là trong tinh hải long cung kiếp trước. Long yêu tinh do Thương Lam hải long biến thành, lớn bằng một khối thạch ma. Thế nhưng lúc này, viên yêu tinh ở trước mặt hắn đã là thạch ma siêu việt. Quả thực chính là một đỉnh trụ cung điện được rút ngắn. Nó hình trụ phải hai người trưởng thành ôm mới hết. Cao bằng nửa người. Cả vật thể màu xanh nhạt. Mơ hồ bên trong có ánh sáng lấp lánh. Được rồi. Sở Vân đặt yêu tinh giả này vào trong tiên nang, lập tức xoay người rời đi. Hắn vừa mới chạy ra rừng cây, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu tử tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, mở miệng nói: đừng đánh nữa, chúng ta đều sợ thiên kiếp. Bởi vậy chỉ có thể dùng hình dạng con người tác chiến. Sức chiến đấu của bản thân phân nửa không phát huy được. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, căn bản là không có ý nghĩa. Nói xong, hắn liền trốn sang một bên. Hừ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hổ độc bích hổ kiếp yêu cũng ngừng thế tiến công. Chỉ có phương pháp trong truyền thuyết kia. Chúng ta hãy dùng phương pháp đó quyết định thắng bại. Tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, vẻ mặt chăm chú kiến nghị nói. Phương pháp. Ngươi nói chính là phương pháp tiền chủ nhân vạn thú vương truyền thụ lại cho chúng ta sao? Hai mắt bích hổ lấp lánh bất định. Chính là phương pháp đó. Tử tê. Hơ u, v, quy, quy, u, gật đầu khẳng định. Được, vậy dùng phương pháp đó. Bích hổ trầm ngâm một hồi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Song phương khí thế bão táp, mang đến hai luồng áp lực cực lớn. Sóng khí quét ngang không gian xung quanh. Sở Vân nhất thời cảm thấy áp lực sống lại. Không gian hình như ngưng trệ gấp trăm lần. Bước đi khó khăn. Đây là khí thế của kiếp yêu, hầu như đã cô đọng thành thực chất, thiếu chút nữa muốn trói buộc không gian này. Ra tay đi. Bích hổ nói. Ngươi xuất thủ trước đi. Tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, lắc đầu trong mắt không ngừng tự suy xét chiến thuật. Đồng loạt ra tay, ta đếm, 1, 2, 3. Chúng ta cùng phân thắng bại. Bích hổ mở miệng nói. Được. Tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, chỉnh trọng gật đầu. Muốn ra chiêu sao? Tuyệt chiêu nhất định càn khôn. Sở Vân ngửa đầu nhìn, Vạn thú vương sẽ truyền thụ cho bọn chúng đạo pháp gì đây? Trong lòng hắn vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, nhưng lo lắng hơn là đối chọi đạo pháp cường đại sẽ lan đến gần mình. Dù sao hồng yêu không màu mạnh về ẩn nấp và tốc độ, yếu ở phòng thủ. Một, Bích Hổ bỗng nhiên mở miệng, bầu không khí ngưng trọng lại gấp đôi. Hai, thanh âm của hắn vốn có chút âm nhu, nhưng lúc này lại có vẻ ngắn ngủi mà hữu lực. Tử ti, hơ, u, vinh, quy, quy, u, không nhịn được, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương đến cực điểm. Bích Hổ nheo hai mắt lại thành một đường, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không khí quả thực muốn ngưng động, vạn vật trầm mặc, tĩnh mịch vô cùng. Ba, Bích Hổ kiên quyết vừa quát, dưới sự theo dõi của vạn chúng, ra tay như thiểm điện. Song phương vừa xuất thủ vừa đỏ mặt tía tai cùng kêu lên rít gào. Thạch đầu tiến tử bố. Phịch. Sở Vân choáng váng ngã xuống đất. Gió núi ngừng thổi, sao sáng trên trời tựa hồ cũng không còn lấp lánh. Thời gian phảng phất như dừng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên bầu trời. Bích Hổ giơ năm ngón tay. Còn tử tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, chỉ chìa ra ngón trỏ và ngón giữa. Ha ha ha, ta thắng rồi. Sau thời khắc yên ắng ngắn ngủi, tử tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Kiếp Yêu bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Đắc ý rào rạt. Ta thua rồi. Sắc mặt Bích Hổ đầy ủ rũ, hai mắt thất thần, trong miệng thì thào tự nói. Phương pháp quyết đấu trong truyền thuyết này quả thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Sở Vân toát mồ hôi lạnh, không nói gì đứng lên, lập tức bắt đầu chạy vội. Chiến đấu kết thúc cực nhanh, quá trình không thể tưởng tượng nổi, đã triệt để vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện nay Bích Hổ thất bại. Nếu tử tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, phát hiện yêu tinh không cánh mà bay, vậy hắn sẽ trực diện đối đầu với lửa giận của một con kiếp yêu. Lúc này không trốn, còn đợi đến lúc nào? Ngươi có thể giải trừ đạo pháp kẻ thất bại. Tử ti, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Từ trên cao nhìn xuống Bích Hổ. Vừa rồi vẫn còn là đối thủ khó phân thắng bại. Giờ đã giống như quả cà bị ngấm xương. Ai? Bích Hổ thở dài thật sâu, hé miệng, một lần nữa nuốt tấm màn đen vào bụng mình. Yêu tinh đâu? Tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, biến sắc, giận tím mặt nhìn Bích Hổ trách mắng. Tiểu tặc Bích Hổ, ngươi lại dám giở trò. Bích Hổ đồng dạng cũng giữ vẻ mặt khiếp sợ, khó tin kêu lên. Không thể nào, không thể nào. Yêu tinh tại sao có thể không cánh mà bay? Hai tên kiếp yêu đều lớn tiếng kêu gào. Thanh âm quanh quẩn giữa núi rừng, Sở Vân nghe thấy mà toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bích Hổ, giao yêu tinh ra. Tử tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Hung hăng trừng mắt nhìn Bích Hổ. Trong hai mắt hung quang lóe ra. Nó đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có lấy yêu tinh. Ngươi cũng biết. Phương pháp này là tiền chủ nhân truyền thụ cho chúng ta. Để kiếp yêu chúng ta phân ra thắng bại. Tránh cho sinh linh đổ thán. Khí thế bừng bừng phấn chấn còn có thể dẫn phát thiên kiếp. Phủ xuống. hại người hại mình. Cách của chủ nhân công bằng như vậy, vì sao ta lại không tuân thủ? Bích Hổ vội vã xua tay giải thích. Ngươi nói không sai. Lửa giận của Tử Tê. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giảm đi một chút. Nhưng lập tức càng thêm nổi giận. Tên tiểu tặc chết tiệt. Nhất định là ngươi lấy trộm yêu tinh của bổn đại gia. Ngươi mau ra đây. Ngươi mau ra đây. Mau ra đây. Mau ra đây. Thanh âm của Tử Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như thiên lôi cuồn cuộn. Vang vọng giữa núi rừng. Vạn thú ngủ đông. Tranh hoa điểu chớ có lên tiếng. Thanh thế cực kỳ kinh khủng. Đi ra mới là ngu xuẩn. Sở Vân nghe xong tiếng hét này toàn thân chấn động. Chợt trong lòng hung hăng chửi bới một tiếng chạy trốn nhanh hơn. Thấy không ai đứng ra, Tử Tê hơ u v quy quy u tức giận đến phát điên. Hắn tự phát tùy phong vũ điệu, nộ khí đằng đằng như muốn đốt cháy 9 tầng mây. Dám trộm yêu tinh của bổn đại gia, ta sẽ cho ngươi chết không tử tế. Chết không tử tế. Chết không tử tế. Chết a a. Hồi âm rung động sơn cốc, đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, ngọn núi cũng trận trận run rẩy dưới lửa giận của kiếp yêu. Luồng uy thế này, trong lòng Sở Vân kinh hãi không ngớt, rồi lại cảm giác được sảng khoái và kích thích đến cực điểm. Toàn thân hắn run rẩy vì hưng phấn, ăn trộm trước mặt kiếp yêu, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể thoát được sao? Ngươi vọng tưởng rồi. Xem ưng nhãn tứ phía của ta đây. Hai mắt Tử Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử quang bảo bắn. Hình thành hai đảo quang trụ. Quét ngang mọi nơi. Những nơi quang trụ chiếu đến. Sóng khí bay ngang. Núi đá bảo tạc. Thủy dịch tung tóe. Không xong rồi. Sở Vân trầm xuống. Ánh mắt di động cực nhanh, quang trụ này di động còn nhanh hơn. Sở Vân dù có hồng yêu không màu, cũng không kịp phản ứng, bị quang trụ quét qua. Chỉ quét qua một chút, hồng yêu không màu cấp số đại yêu nhất thời bị giải trừ. Ẩn thân đạo pháp bị bạo lực phá giải, Sở Vân hiển lộ ra thân hình. Là ngươi, chính là ngươi ăn trộm yêu tinh của ta. Tên trộm kia, ngươi thật xảo hoạt gian trá. Tử Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thấy Sở Vân. Hai mắt lóe lên. Thân hình mạnh mẽ lao đến. Lớn chuyện rồi. Sở Vân thấy Tử Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lao về phía mình. Giờ khắc này hắn cũng biết sinh tử của bản thân sẽ bị thay đổi chỉ trong nháy mắt. Hắn suy nghĩ cực nhanh, bỗng nhiên lấy quyển trục địa đồ ra quát to. Dừng tay. Ta chính là người thừa kế của Vạn Thú Vương. Quyển trục này là thân hình Tử Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dừng lại. Chợt hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục lao đến. Cho dù ngươi là người thừa kế, cũng không có cách nào. Tiền chủ nhân trước khi chết đã dặn dò qua chúng ta, phải chiếu cố trọng điểm một chút những người thừa kế các ngươi. Chết tiệt. Sở Vân không thể làm gì khác hơn là lấy ly sơn long nhãn hoa chi ra. Phía trên quả mọc lúc liễu gần 100 quả long tình liên tiếp nháy động, hương thơm ngào ngạt. Long tình quả. Thoáng chốc thứ này không chỉ hấp dẫn Tử Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Ngay cả Hổ Độc Bích Hổ đang ở một bên xem kịch vui cũng hai mắt sáng ngời. Nuốt nước bọt. Long tình quả, ngay cả con người cũng có thể dùng, càng không nói đến yêu thú. Long tình quả có thể tăng cường thể chất của yêu thú, càng có thể đề thăng khí lực. Con người kia, không ngờ ngươi lại có long tình quả, đưa đây. Những long tình quả này cho các ngươi ăn, quả thực lãng phí. Tất cả số quả này đều là của ta. Hai đại kiếp yêu đồng thời lao về hướng Sở Vân. Sở Vân cười nhạt, bỗng nhiên lại lấy ra kiếp yêu tinh. Hút, tay hắn dừng lại, cắm yêu tinh lên ly sơn long nhãn hoa chi. Trong nháy mắt hoa chi chập chờn sinh động, long tình liên tục nháy động, tu vi cấp tốc tăng vọt. Không, yêu tinh của ta. Tử Tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời xót xa kêu lên. Con người này thật sự quá xảo hoạt, mau ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Hổ Độc Bích Hổ nhìn ra dự định của Sở Vân, trong lòng chấn động, muốn xông qua, nhưng rồi lại do dự. Khí tức của Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi điên cuồng phi thăng. Nó vốn chính là đại yêu hơn 900 năm. Hiện giờ chỉ hấp thu một tia yêu linh, nhất thời đột phá cực hạn, đến cấp số linh yêu. Ầm, thiên địa giao cảm, kiếp vân đốn sinh. Gây tởm, gây tởm. Tử Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, liên thanh chửi bới. Nhưng lại không có cách nào làm gì Sở Vân. Vẻ mặt kiêng kỵ liên tục lùi bước. Hắn là kiếp yêu, sợ nhất thiên kiếp. Nếu bị liên lụy, vậy quả thực là không may cực độ. A, đây là Bách Long kiếp. Chúng ta chờ ở chỗ này, nhìn hắn bị thiên kiếp đánh chết. Hổ Độc Bích Hổ rốt cuộc vô cùng âm hiểm. Lui về phía sau đến trình độ nhất định. Đứng trên đỉnh núi, hung ác nhìn Sở Vân chằm chằm. Bách Long kiếp. Sở Vân nhìn kiếp vân trên đầu biến sắc. Kế hoạch ban đầu của hắn vốn là dựa vào bộ phận đạo pháp trong mấy hóa đạo, có thể chống thiên kiếp, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng hiện giờ vừa nhìn thiên kiếp lần này rõ ràng là Bách Long kiếp, không thuộc trong phạm vi hóa đạo. Gào. Trong kiếp vân, vô số con cử long sinh thành. Hàng trăm con cử long liên tục điên cuồng hét lên. Thiên địa run rẩy. Long uy lừng lẫy. Ánh mắt bạo liệt phẫn nộ. Đều tập trung trên ly sơn long nhãn hoa chi. Ly sơn long nhãn hoa chi. Đau đớn của long tộc chúng ta. Người đáng chết, rốt cuộc ngươi đã giết bao nhiêu long tộc? Những con rồng này có ba con có long ảnh cực lớn, thân hình dài hơn 10 trượng, uốn khúc trong kiếp vân, lộ ra cái đầu lớn bằng ngọn núi nhỏ. Trong ánh mắt quả thực có thể phun ra lửa giận. Vạn tái thanh long, cực địa băng long, thương mãng địa long. Sở Vân nhìn kiếp vân, sắc mặt có chút trắng bệch. Nghe đồn, long tộc cực kỳ thống hận ly sơn long nhãn hoa chi. Mà Bách Long kiếp chính là long hồn từ trong hoàng tuyển âm triệu hồi ra. Lấy kiếp vân làm thân thể, không ở trong thiên địa ngũ hành. Bởi vậy không thể dùng hóa đạo diệt trừ. Thiên kiếp mà thôi. Cứ việc phóng ngựa qua đây. Nói cho các ngươi biết, ta không chỉ giết mấy trăm con long thú, sau này vượt qua thiên kiếp còn muốn giết sạch. Rồng trong thiên hạ. Sở Vân cười ha ha, không hề sợ hãi, khí thế ầm ầm bộc phát, tràn ngập tinh thần không biết sợ. Hắn ngửa đầu nhìn, lấy ánh mắt chiến ý hừng hực nhìn trăm con cự long trong kiếp vân tràn ngập ý tứ hàm xúc khiêu khích. Cự long đều phẫn nộ. Trong đó ba con trường long cực đại nhất, tức thì bị kích thích điên cuồng. Liên thanh rít gào, thanh âm chấn động thiên địa. Thề muốn triệt để nghiền nát con kiến hôi Sở Vân. Này con người kia, người thật ra có khí chất của tiền chủ nhân chúng ta, dũng cảm không sợ. Trong lòng Tử Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U quả thực đã có biến đổi ấn tượng về Sở Vân. Thế nhưng sau một khắc, ấn tượng của hắn nhất thời lại phát sinh đột biến. Sở Vân trong lòng hắn lại biến thành tên vô lại vô liêm sỉ. Chỉ nghe Sở Vân lại hô lớn. Ta sợ cái gì? Ta sợ cái gì? Ta có hai con kiếp yêu giúp ta chém giết long thú. Lại có ly sơn long nhãn hoa chi lớn mạnh. Các ngươi chỉ là linh yêu thiên kiếp mà thôi. Ma thiên tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hủ độc bích hổ. Chúng ta nhất tề xuất thủ. Oanh phá thiên kiếp này. Gào. Sở Vân lửa cháy đổ thêm dầu. Đàn rồng đều bạo nộ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 36-37 lại tấn chức linh yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 36-37 lại tấn chức linh yêu. Ta cứ thắc mắc tại sao ngươi lại sở hữu nhiều long tình quả như vậy. Thì ra là có hai tên đồng lõa. Chân tướng rõ ràng rồi. Ba con lão long, một con toàn thân đầy vẫy chính là vạn tái thanh long. Một con thân thể tráng kiện là thương mãng thổ long. Một con hàn khí bốn phía chính là địa cực băng long. Ba con rồng có long hồn cường đại nhất bám lên trên kiếp vân trở thành ba trạm gác kinh khủng nhất. Bọn chúng nghe Sở Vân nói xong, nhất thời như lửa cháy đổ thêm dầu. Nổi trận lôi đình đưa ánh mắt nhìn về phía hủ độc bích hổ và ma thiên tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chân tướng rõ ràng cách đầu ngươi. Ma thiên tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Trên mặt trắng xanh đan sen. Chư vị, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta là bị hãm hại. Hủ độc bích hổ muốn giải thích, nhưng phát hiện long hồn trong cơn thịnh nộ căn bản không muốn nghe bất cứ lời nói nào. Sự kinh khủng của bách long kiếp không chỉ nằm ở uy lực, mà nằm ở chỗ kiếp vân triệu hồi ra hồn phách long thú đã chết từ trong hoàng tuyển âm u, để bọn chúng chủ đạo công kích. Điều này khiến bách long kiếp trở thành tử kiếp, biến thành hoạt kiếp, khiến thiên kiếp đều có thể tự suy nghĩ. Làm sao chiến đấu? Làm sao phá vỡ chiêu số phòng ngự của người độ kiếp? Đây là mượn dùng trí nhớ của long hồn, lưu lại trí tuệ chiến đấu. Bởi vậy yêu thú chết dưới tay bách long kiếp 10 con hầu như cả 10, rất ít có ví dụ thành công. Điểm mạnh nơ hơn A, T cơ hơn Y là điểm yếu nhất. Cái này dễ dàng thôi. Thiên kiếp bạo phát, Sở Vân lại đại hỉ. Hắn xảo diệu lợi dụng đặc tính của bách long kiếp, dẫn phát kẻ gây tai họa. Hiện giờ bách long kiếp chia ra làm ba. Một bộ phận do vạn tái thanh long thống lĩnh, vây quanh hủ độc bích hổ. Một bộ phận do thương mãng thổ long xuất lĩnh, bao quanh ma thiên tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. còn một bộ phận dưới sự dẫn dắt của cực địa băng long vây sát Sở Vân. Đây là chỗ đáng sợ của long hồn. Thiên kiếp bình thường đều được phân thứ tự uy lực từng bước đề thăng. Thế nhưng có long hồn, sau khi mượn ký ức chiến đấu của bọn chúng, thiên kiếp liền trở nên rào hoạt. Nó tích tụ toàn bộ lực lượng, bỗng nhiên bạo phát, ầm ầm đánh xuống, không để cho người độ kiếp có bất cứ cơ hội nào nghỉ ngơi. May là thiên kiếp đã phân chia phần lớn bộ phận đi nơi khác. Sở Vân cầm long sơn long nhãn hoa chi trong tay, ra sức chống đỡ vây công của 30 con rồng. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn không thôi. Nhưng cho dù như vậy, đối mặt với quần công của đám rồng, tràng diện vẫn tràn ngập nguy cơ như cũ. Trên 100 quả long tình liên tục nháy động, bảo bắn ra các loại xạ tuyến 5 màu rực rỡ. Trong đó có mấy đạo cường đại nhất, phân biệt là băng phách thần quang, hậu thổ huyền quang, ly hợp thần quang. Sở Vân cắn răng kiên trì. Dưới áp lực cường đại, hắn vẫn hết sức chăm chú, tiến nhập đến một trạng thái chiến đấu kỳ dị. Hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, liên kết thành lập giữa linh quang trong cơ thể và ly sơn long nhãn hoa chi càng thêm chặt chẽ. Ly sơn long nhãn hoa chi giống như thành một bộ phận trên thân thể hắn, khiến hắn sử dụng dễ dàng như ý muốn. Loại cảm giác này thật sự vô cùng tuyệt vời. Sở Vân giống như tảng đá ngầm, đứng vững uy nghi trong sóng gió cuồn cuộn của thiên kiếp. Hắn tâm tùy ý chuyển, thân tùy tâm động. Giữa lúc ly sơn long nhãn hoa chi uy vũ, xạ tuyến bạo phát ngược lại trở nên thư thớt. Thế nhưng lão chống đỡ và tiêu trừ công kích của thiên kiếp càng thêm hữu hiệu. Sau nửa canh giờ, trước mặt Sở Vân chỉ còn lại một con cực địa băng long. Hắn nhìn về phía hai con kiếp yêu khác, lại phát hiện bọn chúng đang bị kiếp long vây công, ngược lại còn chật vật hơn bên mình. Chiến lực của hai con kiếp yêu này hùng hậu hơn ta gấp 100 lần. Bọn chúng sợ hãi thiên địa cảm ứng, bởi vậy không dám toàn lực xuất thủ. Ta tạm thời vẫn phải kéo dài thời gian, không thể xuất đầu. Dù sao đây là thiên kiếp của ly sơn long nhãn hoa chi, mục tiêu chính yếu vẫn là ta. Trong lòng Sở Vân khẽ động, lại có tạp niệm. Cảnh giới kỳ dị dung hợp một thể với ly sơn long nhãn hoa chi, nhất thời bỗng nhiên tan rã. Vừa rồi là cảnh giới gì vậy? Sở Vân một mặt chống đỡ tấn công của địa cực băng long, một mặt làm ra hiện tượng giả sắp chết giấy rua, không còn sức lực. Trong lòng lại âm thầm nhớ lại tình cảnh chiến đấu vừa rồi. Hắn rất muốn tiến nhập vào loại cảnh giới này lần thứ hai, thế nhưng thử vài lần cũng không thành công. Tuy nhiên hắn cũng phát hiện rất nhanh bản thân cũng không phải không có thu hoạch gì. Hắn sử dụng ly sơn long nhãn hoa chi, dĩ nhiên trong đoạn công phu này đã đạt tới cảnh giới đại thành. Sở Vạn có đao pháp, tiến pháp đã đạt tới cảnh giới đại thành. Hiện giờ khống chế ly sơn long nhãn hoa chi, chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Đề cao như vậy, lập tức khiến chiến lực ly son long nhãn hoa chi của hắn tăng lên 2 thành. Sở Vân ổn định phòng tuyến, tính mạng càng thêm an toàn. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chỉ còn lại long hồn của cực địa băng long? Yên tâm, tên tiểu tử nhân loại đó sắp xong đời rồi. Thu nhập 2 con kiếp yêu này mới là đại sự tạo phúc cho con cháu. Vạn Tái Thanh Long và Thương Mãng Thổ Long nói chuyện với nhau, lập tức lại dồn lực chú ý tập trung lên người đối thủ kiếp yêu của mình. Tử Ti. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tức giận đến mức muốn thổ huyết. Sắc mặt hổ độc Bích Hổ càng tái xanh. Chúng vốn là kiếp yêu cao quý kiêu ngạo. Vậy mà lại bị một con người nhỏ bé hãm hại. Càng uất nghẹn hơn là. Chúng nó không dám phát huy ra chiến lực thực sự của bản thân. Chỉ có thể dựa vào trạng thái hình người. Từng bước thong thả tiêu trừ uy lực của thiên kiếp. Đây là linh yêu kiếp. Đối phó với hai con kiếp yêu này uy lực vẫn không đủ. Thế nhưng lại mang tới thêm cho bọn chúng vô số phiền phức. Một canh giờ nữa lại trôi qua, bọn chúng mới tiêu trừ sạch sẽ lực lượng của thiên kiếp. Hầu như cùng lúc đó, Sở Vân cũng thi triển một kích chí mạng, xông thẳng vào long hồn của địa cực băng long. Tiểu nhân này vô sỉ đến cực điểm. Quá vô sỉ, quá gian trá. Còn âm hiểm hơn cả Bích Hổ đại nhân ta. Hai con kiếp yêu tức giận đến toàn thân run rẩy. Trong ánh mắt tích tụ lửa giận bàng bạc. Rất có xu thế dâng trào xông ra. Sở Vân cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ha ha. Nhìn bọn chúng đang lao qua. Lập tức thu hồi ly son long nhãn hoa chi đất là linh yêu. Lấy ra hồng yêu không màu. Hồng yêu không màu là đại yêu thú hơn 600 năm. Sau khi hấp thu kiếp yêu tinh. Nhất thời cùng với ly son long nhãn hoa chi. Đột phá đến cấp số linh yêu. Trên mặt hai con kiếp yêu đã hiện ra sát ý dữ tợn. Thế nhưng sau một khắc. Bọn chúng lập tức biến sắc. Không thể không liên tiếp lùi lại một lần nữa. Đây là linh yêu kiếp của hồng yêu không màu. Màn đêm vừa mới yên lặng, nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Kiếp vân cồn cuộn, lôi quang tứ phía. Được, đây là một trận lôi kiếp bình thường. Sở Vân vui mừng quán nhập đạo pháp hóa lôi vào hồng yêu không màu. Tiếp theo hắn bọc hồng yêu không màu lên người mình. Mang theo kiếp vân di động trên bầu trời. Phản hồi lại hai con kiếp yêu đang liều chết xung phong xông tới. Ngươi đừng hòng dở lại trò cũ. Tránh ra. Tránh ra. Sắc mặt hai con kiếp yêu. Nhất thời đột biến. Nhìn thấy kiếp vân tiến đến. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo. Lập tức như thiểm điện thoát khỏi nơi đó. Sở Vân ở phía sau đuổi theo không ngừng. Kiếp lôi bị oanh tạc. Lại bị đạo pháp hóa lôi hóa giải. Biến mất không còn. Tại sao chúng ta lại bị một tên nhân loại truy sát? Sỉ nhục, sỉ nhục. Hai đại kiếp yêu liên tục chu lên. Vừa chạy vội, vừa chửi bới Sở Vân. Bọn chúng hận thấu Sở Vân. Rõ ràng bản thân có chiến lực cường đại. Thế nhưng đối mặt với Sở Vân, ngược lại giống như chó nhà có tang, phải chạy trốn khắp nơi. Cũng may tốc độ của bọn chúng cực nhanh, Sở Vân cũng không thể đuổi theo kịp. Sau khi đuổi theo một lúc, Sở Vân cũng biết mình đuổi không kịp, dứt khoát dừng tay, toàn tâm toàn ý đối phó thiên kiếp. Thiên kiếp qua đi, hồng yêu không màu của hắn cũng tấn chức đến cấp số linh yêu, không còn giống như ban đầu. Dưới khí tức của kiếp yêu cũng có thể đủ cho Sở Vân tiếp tục ẩn thân. Sở Vân thôi động hồng yêu không màu, lập tức ẩn thân thoát đi. Hai con kiếp yêu đã bị hắn triệt để trêu chọc, lại một lần nữa bay trở về, triển khai truy sát với Sở Vân. Tử ti. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lần thứ hai thôi động đạo pháp ưng nhãn tứ cố. Bắn phá xung quanh. Vận khí của Sở Vân không tốt. Lại một lần nữa bị quét trúng. lộ ra thân hình bên ngoài khoảng cách 3 dặm. Nhìn kiếp yêu truy sát đến, hắn không thể không thi triển trò cũ. Lần này, hắn tăng trưởng tu vi của hoàn chuyển đan nguyên thủ đến cấp số linh yêu, đưa tới linh yêu kiếp. Con người kia, ngươi lại dở trò cũ. Trong lòng hai đại kiếp yêu run sợ, vội vã lui về phía sau. Sở Vân một mặt độ kiếp, một mặt phản hồi truy sát. Kiếp yêu kêu to, vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không dám mạo hiểm chiến đấu. Đây không phải Bách Long kiếp đầu tiên, kiếp vân đã hóa thành 100 con cử long. Hiện giờ kiếp vân đã ở ngay trên đỉnh đầu Sở Vân, câu thông với thiên địa, tản ra đại đạo khí tức khiến kiếp yêu sợ hãi. Sở Vân đuổi theo một hồi, lại phát hiện mặc dù hồng yêu không màu đã tấn chức tới linh yêu, vẫn không đuổi kịp 2 con kiếp yêu. Kiếp yêu không dám phát huy chiến lực chân chính, thế nhưng tốc độ của nó vẫn rất khách quan. Trừ khi ta có đạo pháp gia tốc cấp số tuyệt phẩm, nếu không khó lòng đuổi theo. Sở Vân thở dài, từ bỏ truy sát. Sau nửa giờ, linh yêu kiếp vượt qua, hoàn chuyển đan nguyên thủ cũng tấn chức thành linh yêu thực thành công. Nhìn thấy 2 con kiếp yêu lại lao đến một lần nữa, Sở Vân vội vã ẩn thân. Lúc này, 2 con kiếp yêu lại phản kích, một lần nữa triển khai truy sát với Sở Vân. Tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, giở trò cũ, ý đồ quét tìm Sở Vân. 2 mắt hắn bộc phát 2 đạo quang trụ màu tím nhạt. Ánh mắt di động càng nhanh, quang trụ cũng di chuyển nhanh hơn. Thế nhưng lần này, Sở Vân lại phảng phất trở thành hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ quái! Không thể nào, dựa theo đạo lý, ta hoàn toàn có thể tìm ra hắn. Tử tê! Hơ! U! Vinh! Quy! Quy! U! Rất không cam lòng, lại một lần nữa quét 2 cột quang trụ, ánh mắt liếc nhìn ra xa, nhưng hoàn toàn không thấy tâm tích Sở Vân. Tên nhân loại này thật sự quá xảo hoạt, hắn nhất định dùng thủ đoạn gì đó. Đi, chúng ta đi tìm Vân Sĩ Hổ, hắn có một đạo pháp truy tìm do tiền chủ nhân truyền thụ. 2 đại kiếp yêu chúng ta lại bị một tên nhân loại nhỏ bé đuổi đánh. Thật sự không còn mặt mũi gì nữa. Nếu không giết chết hắn, quả thật không thể giải trừ mối hận trong lòng. Hủ độc bích hổ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, pháp vỡ không khí, thân ảnh lao vút lên không trung. Cuối cùng cũng đi rồi. Sau khi thấy 2 con kiếp yêu rời đi, sắc mặt Sở Vân tái nhợt, thân hình hiện lộ ra ngoài. Hắn căn bản không đi xa, sau khi ẩn thân, hắn vẫn trốn gần chân 2 con kiếp yêu. Tử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, quét nhìn xung quanh, lại quên mất chỗ dưới chân mình. May là hồng yêu không màu đã tấn chức thành linh yêu, bằng không dựa vào cấp số đại yêu, muốn ẩn thân dưới chân kiếp yêu căn bản không được. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, sau khi nguy cơ được giải trừ, hắn cảm giác giống như được tái sinh một lần nữa. Hắn đối đầu trực diện với 2 con kiếp yêu, cuối cùng dựa vào cơ trí vẫn giữ được mạng sống. Nếu thành tích này truyền ra ngoài, thật sự đủ khiến người khác nghe thấy mà há mồm trợn mắt. Kiếp yêu rời xa, Sở Vân đã an toàn. Đến lúc phải rời khỏi khu rừng vô tận rồi. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một tiếng. Mặc dù có mấy món bảo vật truyền thừa còn di lưu trong các tộc đàn yêu thú, thế nhưng thời gian cũng không còn nhiều. Khu rừng vô tận mỗi một lần chỉ mở ra nửa tháng. Hiện giờ đã gần hết thời gian, chỉ còn lại 1-2 ngày. Với chút thời gian ấy,